rằng anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, như người đã phán.